Vạn Cổ Ma Tôn, chương 930, Nguyên Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, đây là yêu khí, người cũng là yêu tộc à? Lâm Tiêu đột nhiên kinh ngạc hỏi. Hả, người có ý gì? Ngạo Hương nhíu mày. Lâm Tiêu không trả lời mà chỉ giải phóng sức mạnh huyết mạch từ bên trong cơ thể ra. Sau khi cảm nhận khí tức phát ra từ người thiếu niên thì Ngạo Hương cảm thấy có gì đó không đúng. Cả người cảm thấy mờ mịt, ánh mắt tràn ngập sự chấn động. Không dám tin và có chút vui sướng. Nguyên Tổ đại nhân, ngài, sao ngài lại biến thành bộ dạng này? Ngạo Hưng cảm xúc vỡ òa, ánh mắt tôn kính lại thêm giọng nói cảm động. Hả, Nguyên Tổ, Lâm Tiêu chớp mắt, không phải là tôn thượng à, sao lại đổi cách gọi rồi? Khi biết đối phương là yêu tộc, hắn to gan thử một chút, sau khi có được huyết mạch tôn thượng này hắn cũng đã điều tra qua, sợ rằng vị tôn thượng này không phải là đến từ huyền thiên giới. Bây giờ lại được đối phương nhận ra khí tức thì Lâm Tiêu có thể khẳng định rằng tôn thượng này chắc chắn tới từ tôn hoàng giới. Nhưng tại sao lại gọi là Nguyên Tổ? Ngạo Hưng nhìn ánh mắt nghi ngờ của Lâm Tiêu thì hơi nhíu mày. Lúc này hắn mới nhớ ra nguyên nhân của mọi việc. Nguyên Tổ đại nhân sợ là còn chưa thức tỉnh hoàn toàn, cho nên trí nhớ vẫn còn bị phong ấn. Muốn Nguyên Tổ đại nhân thực sự thức tỉnh hoàn toàn thì không thể ở huyền thiên giới lâu được. Đúng, chính là như vậy. Nguyên Tổ đại nhân, ngài chưa nhớ ra hết mọi chuyện sao? Ngạo Hưng dùng giọng điệu cẩn thận hỏi. 30.000 năm trước ngài bị mười mấy đại năng truy giết, hai bên đồng quy vu tận, ngài dùng pháp đại thần thông sau khi lưu lại một tia tàn hồn thì dịch chuyển sang huyền thiên giới. Không có ngài chấn tọa ở tôn hoàng giới, yêu tộc đã bị chia năm xẻ bảy, ai cũng không phục ai, bây giờ địa vị ở tôn hoàng giới rất thấp. Ngạo Hưng vừa nói ánh mắt đã bắt đầu có một tầng hơi nước. Lâm Tiêu, còn có được loại chuyện này sao? Trong lúc đối phương thuật lại mọi chuyện, hắn mặc dù vẫn chưa thể hiểu hết tất cả, nhưng thân phận thực của vị tôn thượng này xem ra khá là ghê gớm. 10.000 năm trước thông đạo của hai thế giới vẫn còn bị phong ấn, vậy mà tôn thượng có thể chạy từ tôn hoàng giới sang huyền thiên giới thì đúng là không thể tin nổi. Cũng có thể nói là thực lực của tôn thượng này kinh khủng vượt ngoài sức tưởng tượng. Có lẽ kẻ thù của nó cũng không thể ngờ tới loại chuyện này. Nhưng dù có là sự tồn tại cường đại tới vậy thì việc nghịch thiên thể xuyên qua hai thế giới chắc chắn đã bắt nó trả một cái giá rất lớn. Lâm Tiêu có thể bốc chúng đối phương để luyện hóa, sợ rằng có liên quan tới việc trả giá này. Vậy ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Thông đạo của hai thế giới mở rồi sao? Lâm Tiêu nghi ngờ hỏi. Khoảnh khắc thông đạo hai thế giới được mở ra lại cũng là người đầu tiên tới được đây. Vậy thì cũng quá trùng hợp rồi. Nguyên Tổ đại nhân, ta là Ngạo Hưng, là một nhánh độc miêu nhỏ trong nhất mạch phong bạo. Lúc ta còn thời kỳ ấu niên ngài còn bế ta mà. Ngạo Hưng dùng ánh mắt mong đợi nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, hừ, bế cái đầu nhà ngươi. Cách chương.